Chiến thần Hào Môn, chương 1950. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người tội không đáng chết. Giang Ninh nói, người có thể ích kỷ, nhưng có thời điểm, hắn còn có ích kỷ giá trị, người bây giờ không hiểu, về sau biết hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người, bị một cái vãn bối, như vậy giáo dục. Phương Ngân đỏ lên khuôn mặt, cái này so với giết hắn đi, còn khó chịu hơn, còn muốn không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người a, đều là chỉ có ở chết một khắc kia, mới hiểu chính mình, rốt cuộc là hạng người gì. Giang Ninh nhìn Phương Ngân, người bây giờ còn không có tư cách biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Ngân hầu như muốn điên rồi. Hắn hô to, phát tiết lửa giận của mình, nhưng không có biện pháp phản bác nữa một câu, càng không có thực lực đi giáo huấn Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chỉ có thể hô to, xoay người ly khai, phát tiết mình không cam lòng cùng lửa giận. Giống như một người điên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, na điên điên khùng khùng trạng thái, hoàn toàn chính là bị Giang Ninh chọc tức. Cái này thậm chí so với bị Giang Ninh chặt đứt hắn một tay còn muốn cho Phương Ngân tan vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ, Phương Thu cặp mắt đỏ lên. Ta vô dụng, chút chuyện này đều làm không xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có chút tự trách còn có chút hổ thẹn. Nguyên bản, hắn cảm giác mình là thiên chi kiêu tử, là thiên phú dị bẩm người, có thể sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Gặp qua Giang Ninh sau đó, hắn mới biết được chính mình thực sự không coi là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù hắn hiện tại rất nỗ lực thậm chí so với ai khác đều liều mạng, có thể trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có biện pháp đạt được mình muốn mục tiêu. Giang Ninh cười cười tự tay ở Phương Thu vỗ vỗ lên bả vai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người tốt so với ta ở nơi này niên kỳ thời điểm ưu tú sinh ra. Hắn an ủi, người cần thời gian, đi tích lũy đi lắng đọng chính mình, minh bạch chưa, không muốn làm mãng phu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, Phương Thu liên tục gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh quay đầu, nhìn vài cái đại trưởng lão khẽ gật đầu. Đa tạ mấy vị rồi, phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang tiên sinh, hoàn hảo ngươi tới được đúng lúc, cái này Phương Ngân thực lực quá mạnh mẽ, bọn ta. Chấm, họ Hoàng phủ đại trưởng lão có chút mặt đỏ, trong miệng hắn thực lực quá mạnh mẽ Phương Ngân, bị Giang Ninh ngược hầu như muốn nổi điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mạnh hơn hắn còn rất nhiều. Giang Ninh một câu nói, làm cho họ Hoàng phủ đại trưởng lão đám người, trong lòng chấn động mạnh một cái, bọn họ có chút suy đoán, nhất là trong núi sâu truyền đến núi dao động, càng làm cho bọn họ hoài nghi, bọn họ tám đại thế gia chấn thủ Trung Nam Sơn, rốt cuộc là vì cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là trải qua nhiều lắm năm tháng, rất nhiều tin tức đều không thấy. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào phá giải quyền phổ, hiểu được càng nhiều tin tức hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta biết rồi, bọn họ biết đây mới là bọn họ tác dụng lớn nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh gật đầu, đi hướng bên giường, nhìn vẫn còn đang hôn mê Thủ Lăng Nhân. Hắn kiểm tra rồi một phen, Thủ Lăng Nhân thương thế không nhẹ, có thể còn sống sót đã tuyệt không dễ dàng, tạm thời là không có cách nào khác di động, chỉ có thể ở lại Trung Nam Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Phương Ngân hay hoặc giả là Tá La gia tộc nhân, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có hai trang quyền phủ tại ngoại, ở Giang Ninh kế hoạch trong, nhưng cái này Thủ Lăng Nhân, xem như là một cái ngoài ý muốn a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Thu, Giang Ninh nói, có cái gì, không địa phương, có thể giấu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Thu lập tức gật đầu. Có, đưa hắn rời đi, giấu đi các loại thương thế tốt một chút lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nói, mấy vị đại trưởng lão, cái này Thủ Lăng Nhân an toàn, rất trọng yếu, ít nhất phải hắn tỉnh lại, đạt được chúng ta mong muốn tin tức chuyện liên quan đến Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong cửa chùa tình huống cụ thể. Nặng nhẹ ta nghĩ các ngươi rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang tiên sinh yên tâm, chúng ta những thứ này lão già khọm chắc chắn đem hết toàn lực canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Không sai, hành tung của hắn sẽ không tiết lộ, chúng ta sẽ đích thân khán hộ, dù cho liên lụy cái mạng già này, cũng ở đây không tiếc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mời Giang tiên sinh yên tâm, Giang Ninh thở dài một hơi, cười nói, ta hiện tại thật vẫn lo lắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.